Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 9, x góc chuyện audio.com. Chương 9, hiểu lầm, x cái điện thoại trên tay nó suýt làm rớt cái lời nói của Kiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Ăn cháo xong thì phát bệnh nặng hơn. Bệnh nặng, vừa ói, vừa, nó tắt máy điện thoại. Mau chóng thay đồ rồi tung bay như chim xuống nhà. Con đi tới nhà Vĩ tí nha ba mẹ. Nó vừa mang giày vừa nói với ba ba mama ngồi trên ghế sofa. Ba ma nó chưa kịp trả lời thì đã không thấy hình dạng nó nữa. Rồi, dưới bóng đèn đường vàng rực, trên làng đường xe cộ, có một cô gái nhỏ bé đang cố chen qua dòng người chạy thật nhanh no cố gắng chạy thật nhanh. Tự trách lòng, là tại mày hết quyên à? Tại mày đấy, nó mím môi chặt để không bật câu chửi thề tự trách mình ra ngoài bước chân nó dần chậm lại hơn. Mồ hôi lấm tấm vài giọt trên trán đoạn đường mọi hôm tới nhà Vĩ gần lắm mà. Sao hôm nay nó chạy mãi vẫn chưa tới thế? Nó sốt ruột bước trên đường. Mệt qua nó không thể chạy được. Một chiếc xe Audi vàng chuế chậm rãi đi theo nó nãy giờ hắn lạnh lùng nhìn theo bóng dáng nó tình cờ thấy nó chạy bán sống bán chết trên đường. Hắn lái xe đi theo sau là lo cho nó chăng không thể được. Hắn vội vàng đẩy cái suy nghĩ đó ra đầu. Chỉ là tò mò con heo đó thôi. Không phải lo lắng nghe chưa Minh Khánh. Hắn tự nhủ trong lòng đạp chân ga tiến lên phía trước cứ để nó đi thần thơ như thế này. Hắn cảm thấy xót xót sao ít thôi. Coi như là tích đức cho con cháu đi. Ánh đèn xe chiếu vào mặt nó. Chiếc xe Audi đang đi song song với nó đâu nghĩ rằng có người muốn giúp nó đâu vẫn đi. Chuẩn bị tư thế chạy thì. Bíp bíp, hắn đập tay lên kèn, đồ ngốc này. Có cơ may mà không nhận, nó quay mặt sang. Trước mắt nó là chiếc xe vàng quen thuộc, nó không quan tâm, vẫn cất bước mà chạy như ma đuổi. Này, hắn muốn nổi khùng với nó luôn nghĩ sao người ta đã tận tâm đi sát sát bên cho đi nhờ mà còn chạy lơ đi. Gì, nó nhíu mày nhìn lại, nheo mắt khi đèn xe cứ chiếu thẳng vào mặt bóng dáng nhỏ bé trên đoạn đường làm người ta thấy thương ghê gớm luôn. Lên xe, hắn lười nói dài, ngắn gọn hai chữ, thôi. Gần tới rồi, nó cất bước đi thêm tí nữa đã tới trước nhà của Vĩ. Hừ, chảnh chọe, hắn đập tay lên vô lăng tưởng tượng cái vô lăng là mặt nó. Hắn đập tay liên tục ai bảo dám từ chối hắn nó là người đầu tiên hắn có tí quan tâm ấy nhá người ta đã ga lăng vậy rồi mà cũng không nhận ra. Nó tự mở cổng chạy vội trong nhà. Đôi chân nhỏ nhắn đang chạy thì khựng lại Vĩ phờ phạc nằm trên chiếc ghế sofa. Khuôn mặt hơi biến sắc, môi tái đi, mắt khép, a chị Bảo Quyên. Kiều kêu tên nó, tay cầm tô cháo đi từ trong bếp bước ra. Nghe Kiều hét tên nó, Vĩ giật mình mở mắt ra đầu Vĩ hơi choáng nhưng vẫn cố ngồi dậy người con gái trước mắt. Vĩ thất vọng vô cùng. Vĩ đâu ngờ sau khi ăn tô cháo nó xong thì Vĩ thê thảm như vậy đâu. Em làm anh thức giấc à, nó chạy lại nắm lấy tay Vĩ. Ngồi bên cạnh anh đôi tay anh lạnh ngắt, nó đau lòng hỏi, à sao vậy, anh cảm thấy đỡ chưa? Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé? Bỏ ra, Vĩ lạnh nhạt hất tay nó ra. Anh thất vọng về người con gái này có chút đau lòng. Anh, tay nó bị hất tung văng rơi trên ghế. Nó khựng người trơ mắt nhìn Vĩ. Anh sao vậy, tự nhiên hất tay nó ra. Tự nhiên lạnh nhạt với nó. Nó làm gì sai? Hay nó khiến anh ghét bỏ à? Anh đừng hiểu lầm chị ấy. Kiều đặt tô cháo lên bàn, ngồi đối diện với nó và Vĩ. Lỡ như do cháo chứ không phải chị ấy sao? Là sao? Nó khó hiểu. Gì mà do nó sai điều gì? Em còn giả tạo à? Vĩ lườm lườm nó hét lên. Thật sự anh bực lắm rồi. Anh tin nó như thế mà. Tại sao nó nỡ hại anh? Em có làm gì đâu. Nó hét lại, em vừa vô thì anh hất tay em tự nhiên anh lạnh nhạt với em. Em có làm gì anh đâu hả? Em còn nói không có à? Em bỏ gói thuốc sổ cấp tính vô trong tô cháo rồi cho anh ăn em thật sự làm anh rất thất vọng. Vĩ lắc lắc đầu, hằn sâu trong đôi mắt là một sự thất vọng nặng nề. Thuốc sổ, em làm gì? Nó ngây người nói nhưng bị Vĩ cắt ngang. Em không làm thì ai làm nữa? Nói đi, Vĩ Cầm lấy cổ tay No trợn tròn mắt. Anh làm gì sai để em ghét anh như vậy? Buông em ra, nó giật tay ra, máu dồn lên não, hét to, không có là không có mà lỡ đâu do cháu thì sao? Cháu, Vĩ cười to, lúc anh đi khám, bác sĩ bảo do uống thuốc sổ. Chẳng lẽ trong cháu tự có? Em, nó cứng họng, rồi giải thích, nắm chặt tay Vĩ, em thật sự không có mà. Anh tin em đi, tôi quá thất vọng về em. Vĩ nói giọng khinh bỉ. Vĩ đột nhiên đổi cách xưng hô. Nó bỡ ngỡ lại một lần nữa, anh hất tay nó ra. Không có mà, nó hét to. Vĩ không tin nó đấy. Vĩ thất vọng nó đấy. Nó phải làm gì, nó đang bị oan mà. Nó không biết nói cách nào cho anh hiểu. Lỡ đâu có ai đó cố ý hại anh sao? Ý em là Kiều, em đừng đổ lỗi cho người vô tội. Vĩ quay sang nó, cô gái này. Em nhận tội đi rồi anh tha thứ, trong lòng anh vẫn không tin nó. Nhưng ngoài nó ra thì còn ai? Em không có ý đó. Nó phẩy phẩy tay, nhưng chính anh cũng đang đổ lỗi cho em mà. Em, Vĩ hét lên, anh không thể chịu đựng nổi vẻ mặt thơ ngây vô tội của nó nữa. Em cút về cho tôi. Anh đuổi em, nó cười đau khổ, cười chế giễu chính mình tự nhiên một chuyện không đâu ở trên trời rớt xuống đầu nó. Tim nó bắt đầu đau nhói lên lần đầu tiên Vĩ nặng lời với nó. Chắc anh không còn yêu nó nữa. Biến, Vĩ nhấn mạnh, chỉ mạnh tay ra phía cửa. Ừ thì em biến cho anh vừa lòng. Nó cười đau khổ, đôi mắt vô hồn đi ra của. Nhưng nó đâu biết có một nụ cười cực đều nhìn theo nó ngồi xem nó và Vĩ cãi nhau. Ai đó rất hài lòng, chỉ một trò nhỏ đủ để Vĩ mất niềm tin ở nó. Đủ để nó chịu đau khổ trò chơi còn dài. Anh không nên mắng chị ấy như thế. Kiều nhìn Vĩ bằng ánh mắt vô cùng hiền từ. Khuôn mặt toát lên vẻ nhân hậu. Nhưng anh không thể làm gì hết nữa. Vĩ tiến đến ôm cô vào lòng. Nhưng chỉ có em luôn thật lòng với anh. Được Vĩ ôm chóp lồng ngực ấm áp. Kiều nhếch môi cười hiểm ác. Rất tiếc anh Vĩ à, cái em cần là cái công ty đồ sộ kia. 8. Vừa chạy ra khỏi cổng nhà Vĩ. Nụ cười trên môi nó tắt lịm, nước mắt nó cố nén nãy giờ bật trào ra, nó đau lòng khóc nghẹn ngào. Anh Vĩ đuổi mày về đó Quyên à, anh Vĩ không tin mày nữa đó Quyên. Ha ha, mày không là gì trong trái tim anh ấy cả. Nó vừa cười vừa khóc. Chạy nhanh đi, nước mắt cứ thế tuôn trào, nó nấc lên, sao mày ngu quá vậy Quyên? Theo sau bóng dáng nhỏ bé của nó là chiếc Audi vàng chậm rãi theo sau hắn, nhíu mày nhìn theo bóng dáng đó. Bóng dáng đang vừa khóc vừa tự mắng mình. Lên xe đi, hắn lái xa đi sát bên cạnh nó, trong lòng có một câu hỏi to đùng, sao con heo nó khóc vậy ta? Móc lửng chấm, nó không muốn ai làm phiền vào lúc này. Vẫn cứ vừa đi vừa khóc, tay chùi nước mắt, tay ôm lấy ngực, tim nó hiện giờ cứ như bị thiêu đốt. Khó chịu vô cùng, lên mau, hắn nghiến răng, mở miệng mời mà còn tự chối. Không thích hắn lãi nhãi nhiều, nó miễn cưỡng trèo lên xe, ngồi trên xe cũng khóc được mà. Còn hơn là đi bộ nghe hắn lãi nhãi quài làm sao mà khóc. Nó ngồi lên ghế phụ. Tiếp tục khóc, hắn bắt đầu cho xe chuyển bánh nghe tiếng tút thít của nó. Hắn ngứa ngái chóp lòng, một lòng muốn hỏi lý do nhưng sợ nó bảo hắn nhiều chuyện. Sao khóc, rốt cuộc không chịu nổi tò mò nên hắn lên tiếng hỏi. Không sao, nó cười, lấy tay quệt ngang dòng nước mắt hức. Cười rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy quài, trước giờ ngoại trừ Khoa và mẹ nó ra. Chưa ai từng thấy nó khóc, nó là con heo mạnh mẽ mà. Mạnh mẽ lắm, thôi nín đi, hắn lấy khăn giấy đưa cho nó, lời nói thốt ra một cách không tự nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn quan tâm ai đó. Lần đầu tiên nói lời an ủi, hắn tự hỏi, nói vậy có quá sến không nhỉ? X, anh hai cổ lỗ sĩ ca anh hai ơi. Sến đâu mà sến, xx cảm ơn. Nó cầm lấy khăn giấy rồi lau nước mắt. Không cần cảm ơn, tại tao sợ bẩn xe tao thôi. Hắn lạnh lùng nói, thật sự là không phải như vậy. Nếu như đây là ngày thường thì nó đã quật lại hắn mấy câu cho thỏa bực. Nhưng hiện giờ nó không có tâm trạng cãi lộn, nó chỉ muốn suy nghĩ về Vĩ. mà sao khóc, hắn vẫn còn tò mò, vốn là không định trả lời, nhưng nghĩ lại tô cháo đó là do hắn mua nó lại bật khóc lại một lần nữa. Tại mày, nó khóc to lên nó kiềm nén rồi mà, sao hắn cứ khơi lại lên là sao? Ha, nó đơ mặt ngu ngơ, của hắn làm nó khóc khi nào sao hắn không biết ta? GT, email, protected, nó kể chuyện lại cho hắn nghe càng kể nó càng đau lòng mà khóc to hơn. Cách chương.